Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, Chiến Ngũ Hổ. Hay là bộ chiến càng dễ dàng đánh bại Hứa Trọng Khang? Chính mình càn khôn bộ pháp, chính là Vương Việt cũng than thở không ngớt. Tâm tư vừa nghĩ lại, nhìn Hứa Chử tiếng giống to đánh tới. Lưu Biện đưa tay ở trên lưng ngựa nhấn một cái, nhân cơ hội đạn hướng không trung, lợi dụng trọng lực tăng tốc độ, An Hán đao cấp tốc đánh xuống. Không đề phòng chiêu này, Hứa Chử hoành đao một chiếc, chỉ cảm thấy truyền đến sức mạnh lớn lạ kỳ, không khỏi rên lên một tiếng. Hắn tuy nhiên đem hết toàn lực có thể chống chọi, thế nhưng dưới háng ngựa tốt kêu thảm một tiếng, hai vó câu quỳ xuống tới. Hứa Chử đau lòng chiến mã, thấy Lưu Biện bộ chiến tới đón, chân phải dẫm mạnh, thân hình cũng nhảy xuống không trung. Đại Long góc dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa, hai người bộ chiến bất quá mấy chục hiệp, Hứa Chử dần dần chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Lưu Biện thân hình mau lẹ cực điểm, ánh đao kia bắt đầu chỉ có một đóa hoa, chậm rãi biến thành hai đóa, tam đóa, đao hoa vây nhốt Hứa Chử, để hắn xê dịch không gian càng ngày càng nhỏ, chống đối lên tự nhiên càng ngày càng vất vả. Càn khôn bộ pháp cực kỳ huyền diệu, Lưu Biện dựa vào bộ pháp, lấy tốc độ phá Hứa Chử lực lượng, dần dần Hứa Chử mồ hôi như suối tuôn, mà Lưu Biện trên trán vẫn như cũ trơn bóng một mảnh. Hạ Hầu Đôn thấy thế không ổn, hét lớn một tiếng, bộ chiến bắt nạt ta không người sao? Kiên trì cương thương đón nhận, Lưu Biện thầm nghĩ trong lòng đến vừa vặn, một đối một sử dụng xích tiêu kiếm, có thắng mà không vẻ vang gì cảm giác. Hiện tại thấy Hạ Hầu Đôn đến đây trung chính ý muốn. Còn có ai, cùng nhau lên đi. Ngược lại Tào Tháo từng có lục tướng cùng chiến lữ bố sự tích. Lưu Biện không chút nào lo lắng hắn sẽ bởi vậy mặt đỏ. Quả nhiên Hí Trung vừa thấy Lưu Biện liền chiến hai tướng còn có dư lực nói chuyện. Lấy mục đích ra hiệu, bên trái đoạt ra Tào Hồng, bên phải đoạt ra Tào Thuần. Trung gian Lý Điển Lưu Quang Thương dơ lên, tam tướng cùng nhau xuất trận, vây lên Lưu Biện. Tào Tháo vừa thấy ngũ tướng đấu Hà Phong, không biết làm sao trong lòng hơi có chút căng thẳng, cũng không biết là vì sao Phong lo lắng, hay là sợ chư tướng có sai lầm. Tranh, Lưu Biện một thanh trường đao, tự nhiên cản không ra ngũ tướng. Hứa Chử một đao đánh bay Lưu Biện vũ khí, ngũ tướng đang tại mừng rỡ, đã thấy một đạo hoàng quang bắn ra, tiếng rồng ngâm vang vọng bành thành. Bị hụy binh khí Hạ Hầu Đôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hoa hoa kêu to, trường thương trong tay vung lên càng tăng nhanh hơn nhanh. Thế nhưng ngũ tướng cũng biết đó là một thanh chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Lưu Biện kiếm pháp so đao phương pháp mạnh hơn rất nhiều. Múa hoàng quang chớp liên tiếp, phản chiếu ngũ tướng hai mắt đau nhức. Minh công, cái này nhưng kỳ quái. Tuần Úc từ Bàng Thuyết nói, Hà Phong xem ra khuôn mặt vẫn chưa hủy dung, vì sao biết mang mặt nạ đây? Chỉ sợ là làm cái gì người không nhận ra hoạt động, sợ bị người có quyết tâm nhận ra. Hí Trung lắc phiến tử nói, hôm nay dù là Đại La Thần Tiên, chỉ sợ cũng khó cứu hắn một mạng. Tào Tháo muốn lên vừa nãy Lưu Biện nói tới, lung tung trong lòng cực kỳ. Thấy ở ngũ tướng trong binh khí tránh chuyển thân hình, không biết đang suy nghĩ gì. Kiếm quang tăng vọt, Lưu Biện sử dụng càn khôn bộ pháp cùng ngũ tướng giết kịch liệt. Đã cảm giác được bọn họ đối với mình không có tạo thành uy hiếp tính mạng. Hiện tại đến phản kích thời điểm, đừng đụng hắn bảo kiếm. Hạ Hầu Đôn quỷ khiếu lên, trung tướng cũng biết điểm cương thương bị cắt đứt một chuyện. Lý Điển đầu tiên thay đổi thương pháp, Lưu Quang Thương cách xích tiêu kiếm càng ngày càng xa, ra trường chém giết, vũ khí không phát sinh va chạm, không nhưng cái khó độ rất lớn, khó tránh khỏi rút tay rút chân. Hai quân tướng sĩ nhìn sáu người ở trận bên trong giết khó hòa giải. Nhưng đan dương binh trợ uy âm thanh nhưng càng ngày càng lớn. Năm so với một, như vậy đấu tướng ở Hán Mạt còn chưa bao giờ đã xảy ra. Hổ lao quan trước, Lữ Phụng Tiên lấy một địch tam đã để danh mãn thiên hạ. Lúc này Tào sắp đem xoáy nhóm đã không biết nên nói cái gì. Bành Thành đầu tường một bên, mấy vị nữ nhân cũng đứng ở trên tường thành, nhìn Lưu Biện người nhẹ như yến, không khỏi ủng hộ liên tục. Tào Anh vung lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, liều mạng giơ chân, phảng phất như vậy liền có thể đem chính mình lực lượng truyền tống cho Lưu Biện. Đỗ Thị thì lại bưng miệng nhỏ, ánh mắt kia khắc ở Lưu Biện trên thân, cũng không tiếp tục rời đi nửa phần. Tả Thị nhìn Lưu Biện như vậy anh dũng, giờ mới hiểu được nữ nhi ánh mắt so với mình có quan hệ tốt rất nhiều. Nhìn Đỗ Thị hùng vĩ bộ ngực liên tục chập trùng, Tả Thị có một ít không khỏi tâm tình. Muội muội, hắn như thế lợi hại, ở trên giường nhỏ ngươi có thể chịu đựng được sao? Đỗ Thị vừa nghe sắc mặt đỏ chót, nhìn chung quanh một chút cũng không có người khác. Chính là Tào Anh nhảy lên trong lúc đó cũng đi xa. Thế mới biết Tả Thị tại sao sẽ hỏi ra vấn đề này. Tỷ tỷ là rất lợi hại, Đỗ Thị trong lòng mặc niệm một câu. Đây cũng không tính toán nói dối. Hắn thần công đại thành thời gian, khẳng định hùng phong sử dụng hết. Muội muội cũng nói lợi hại, vậy nhất định khác với tất cả mọi người. Ai, tướng công nhà ta phương diện kia lại không được, mỗi lần đem ta làm cho lòng ngứa ngáy. Hắn nhưng đến xe thắng gấp, thật sự là buồn vãi nồi. Đỗ Thị nghe vào trong tai, không khỏi càng tăng nhanh hơn vui mừng, nói chuyện cũng lớn mật lên. Hì hì, tỷ tỷ cũng biết, nam nhân mỗi người có không giống. Cái kia cây thương, chỉ sợ không thể so trường kiếm trong tay của hắn kém đây. Tả Thị vừa nghe, bộ ngực cũng chập trùng, chỉ cảm thấy một luồng không hư cảm thấy tràn ngập toàn thân. Đưa tới vô tận chua ngứa. Quân sư, hôm nay thu binh đi. Tào Tháo phục hồi tinh thần lại, thở dài một hơi, dặn dò Hí Trung. Hí Trung có chút không cam lòng, nhưng thấy trận đó trung kim ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, không chút nào lộ vẻ mỏi mệt. Tuy nhiên không biết võ công, cũng biết ngũ tướng không thể chiếm được ít nhiều thượng phong. Đồng, đồng, nghe được hôm nay thanh âm, sáu người từng người nhảy ra ngoài vòng tròn, mắt to trừng mắt nhỏ. Trọng Khang, có từng chịu phục? Lưu Biện chỉ hỏi hướng về Hứa Chử. Cái này, cái kia, Hứa Chử còn chưa nghĩ ra trả lời như thế nào. Hạ Hầu Đôn Lôi kéo tay hắn cánh tay. Đi, với hắn có cái gì tốt nói? Nhìn đi xa ngũ tướng, Lưu Biện đối với mình phi thường hài lòng. Trải qua sau trận chiến này, mình cũng như Lữ Phụng Tiên đồng dạng kinh thiên hạ. Sau đó mặc kệ người nào gặp gỡ chính mình, chỉ sợ cũng phải trước tiên nghĩ về đo một cái. Nhìn Lưu Biện hướng về trận bên trong đi tới, 3000 đan dương binh giơ lên cao trong tay binh khí, phát sinh chỉnh tề hò hét. Vì là trong lòng mình chiến thần gây nên lấy cao thượng kính ý, Lưu Biện tin tưởng Tào Tháo công không Bành Thành, vĩnh viễn cũng không tấn công nổi. Từ Châu, Hạ Bi Thành, Trần Đăng thuyết phục Tào Báo từ lĩnh 10000 tinh binh đi vào, hiểu biết Bành Thành nguy hiểm. Đào Khiêm bệnh thể tăng thêm, vô pháp đến đây tiễn đưa, chỉ làm cho hai đứa con trai mình Đào Thương cùng Đào Ứng ở cửa Tây đại biểu chính mình tiến hành vui vẻ đưa tiễn, nghi thức làm nhiệt liệt mà long trọng. Tào Báo chính mình không dám đi Bành Thành, hiện tại có người thay mình lĩnh quân, đương nhiên cầu mà không được. Một cái miệng nói là miệng phun liên hoa, đem Trần Đăng tán rất đúng thiên hạ gần như không tồn tại. Trần Đăng tuy còn trẻ tuổi, nhưng làm người lại là thận trọng, cũng không có chìm đắm ở hoa ngôn xảo ngữ bên trong. Chỉ là hướng phía dưới bi các quan lại nói rõ, vẫn tận chính mình cố gắng lớn nhất, cứu viện Bành Thành, đem Tào Quân đuổi ra Từ Châu. Tử Trọng huynh, Nguyên Long lần này như vậy tích cực, xem ra ta chi dự liệu có 8-9 phần chính xác. Trên đầu thành Lữ Phạm nhìn Trần Đăng mang binh đi xa, quay đầu hướng Mi Trúc nói, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn là không sai. Chúng ta thua không dậy. Hạ Bi thành chủ công kinh doanh nhiều năm, tài phú vô số, nếu để cho Tào Quân đi vào, tất cả hưu rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,